Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 214, thứ 213 không có tư cách, so sánh, Hoàng Phủ Thương đối với lần này chỉ là có chút hứng thú cười. Các ngươi trái lại đã quên Quý Nguyệt tiểu tử này còn có như thế một công tích cũng không là thôi. Mọi người chỉ muốn hắn xúi dục quân địch chém giết quân địch lĩnh đem thủ cấp. Lại đã quên hắn còn có thể khống chế đàn thú y thuật. Tiểu tử này là cái kỳ tài, chính là thái ngạo một chút, Mạnh Lệ hiển nhiên còn đang nhớ Quý Nguyệt cự tuyệt Hoàng Phủ Thương. Sự tình, Thẩm Viên nhìn Hoàng Phủ Thương liếc mắt một cái, kia trương sâu như đao tước bàn hoàn mỹ dung nhan thượng chính vựng nhuộm một mặt nguy hiểm thâm. Chầm, khóe môi như có như không tiểu ý cũng như nói hắn thế ở nhất định phải. Rất hiển nhiên. Đại tướng quân cũng không có tính toán từ đấy mai một mời chào Quý Nguyệt tâm tư. Trái lại bởi vì đoạn đường này càng phát ra tiếp xúc Quý Nguyệt. Hiểu biết trên người hắn kinh người mới có thể mà càng phát ra cố định. 12 thiên hậu, thượng liên quan tân binh đến Vũ Dương Quan. Hơn 1.000 danh tân binh tiến vào Vũ Dương Quan trại tân binh. Trại tân binh sở hữu huấn luyện tân binh nhao nhao ngừng động tác. Đối theo xa trường đi tới 1.000 tân binh đi chú mục lễ. Tất cả mọi người đang tìm cái kia mặc lĩnh đem binh phục thiếu niên. Nhưng là không có, bọn họ cái gì cũng không tìm thấy được. Sân huấn luyện thượng huấn luyện tân binh tên kia đô úy nhìn thấy Lương Ngọc chờ người đến. Trực tiếp đem tân binh huấn luyện giao cho Lương Ngọc, Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc ba gã đồn trường. Sau đó mấy Tây Nam quân đô úy cũng không ly khai. Liền đứng ở bên cạnh xem hát, bọn họ cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tập huấn là dạng gì từ. Dạng Nghiễn ưa bày mưu tính kế, loại này trước mặt nói chuyện sự tình đương nhiên là giao cho Lương Ngọc. Nguyễn Mặc đồng dạng không phải một kẻ nói nhiều, thì Dạng Nghiễn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, cuối cùng cũng chỉ còn lại có bên trong quyền lực lớn nhất Lương Ngọc. Ở mọi người về đơn vị sắp xếp chỉnh tề hậu. Lương Ngọc nhìn về phía trước cả đám xa lạ tân binh. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, mọi người đều nên biết chúng ta này đàn Tây Bắc tân binh sẽ không ở Vũ Dương Quan dừng lại thái. Một thời gian dài, ngày mai sáng sớm liền sẽ tiếp tục bắc đi lên quân. Cho nên huấn luyện cần gì đó không kịp chuẩn bị, hôm nay trừ mang nặng chạy ngoài. Đảng buổi tối có thể cho các người diễn luyện một chút đối địch chiêu số, mặc dù chúng ta may mắn. Thăng trước, đãn chúng ta vẫn như cũ là Tây Bắc tân binh, là cùng các người như nhau binh. Chỉ cần các người có tuyệt đối dũng khí hòa nghị lực. Không lâu tương lai đồng dạng có thể chúng ta như nhau. Thậm chí có thể cùng quý tướng quân như nhau, mọi người thấy Lương Ngọc không nói gì. Bất quá nguyên bản trong lòng lo lắng âm thầm, hâm mộ hòa đố kỵ chậm rãi phân phát không ít, những người này cũng không có bởi vì lập công liền tài trí hơn người. Như vậy thân thiện nhượng tất cả mọi người buông lỏng xuống. Bầu không khí thả lỏng hậu, trong đám người liền có người không an phận, nhao nhao lên tiếng hỏi trong lòng muốn biết nhất, đồn trường, quý tướng quân đâu, đúng vậy, tại sao không có nhìn thấy quý tướng quân? Chẳng lẽ hắn không đến xa trường theo chúng ta cùng nhau huấn luyện? Người đây các liền không hiểu đi, nhân gia quý tướng quân đều là tướng quân, còn tới nơi này theo chúng ta này đó tân binh chảy mồ hôi làm gì, cũng đúng. Sao các này đó tân binh cũng không thể cùng có quân chức tướng quân so sánh? Trong lúc nhất thời, trong đám người dần dần xuất hiện một ít ám mang cười chế nhạo thanh âm. Nhượng không ít theo quý quân Nguyệt cùng đi tân binh đô sắc mặt khó coi khởi đến. Có bản lĩnh lấy ra bản lĩnh thật sự đến. Ở đây cùng cái nương các tựa như kêu la tính cái gì. Thật mẹ hắn bất là nam nhân. Đứng ở hàng thứ nhất tinh sơ quay đầu nhìn hướng phía sau nói lời ra tiếng vào cả đám tân binh. Cười nhạo thanh âm cố ý phóng đại rất nhiều. Chìm ngập mọi người châu đầu ghé tai giọng nói. Lập tức nhượng này phương không gian yên lặng một cái chớp mắt. Trong nháy mắt yên lặng hậu, những thứ ấy không phục trong lòng đố kỵ nhân trong nháy mắt bạo phát. Nhao nhao nhìn về phía trước, bởi vì quá nhiều người cũng không biết là ai lời nói. chỉ có thể hướng về phía trước kêu gào lên tiếng. Con mẹ nó, ai đang nói bọn lão tử bất là nam nhân, có bản lĩnh đứng ra sao các vừa so sánh với một. Cấp lão tử lăn ra đây, sao các thuộc hạ thấy thật trương, lăn ra đây, nhượng các ngươi những người này kiến thức cái gì gọi bản lĩnh thật sự. Chính là, đứng ra, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, toàn bộ sa trường thượng chỉ nghe được mọi người chỉnh tề kêu gào thanh. Cơ hồ muốn đem toàn bộ sa trường cấp sốc, bên cạnh đứng mấy Tây Nam quân đô úy cũng không ngăn lại. Trái lại cười hì hì đứng ở bên cạnh xem hát, đứng ở phía trước nhất Lương Ngọc, Nguyễn Mặc và Dạ Nghiễn ba người nhìn về phía trước kêu gào cả đám tân binh. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng, đồng dạng không có ngăn cản, Tinh Sơ trực tiếp nâng bộ đi tới phía trước nhất, đứng ở Lương Ngọc ba người bên người hất cằm lên nhìn hậu phương cả đám kêu gào tân binh suy cười. Ra tiếng, ra ta đứng ra, ai không phục, ra, nhìn ra ta đem người các đánh được răng rơi đầy đất. Tinh Sơ kia kiêu ngạo cười nhạo bộ dáng lập tức kích thích không ít người. Cộng thêm kia 1000 theo thượng liên quan tới tân binh phát ra cười vang. Càng làm cho Vũ Dương quan 2000 tân binh đô khó coi sắc mặt. Bất quá cũng may mọi người lý trí đô ở. Trong đám người lập tức phát ra một đạo chất vấn. Ra, người này là muốn cho chúng ta bị phạt quân côn. Tinh Sơ nhìn về phía trong đám người nói chuyện thanh niên. Xem thường đạo, liền nói ngươi là cái nương các nhi. Không phải là 50 quân côn mà thôi. Quý Nguyệt lúc trước bị đánh 40 quân côn thế nhưng cùng cái không có việc gì nhân như nhau. Thua kém chính là thua kém. Thiếu ở nơi đó đố kỵ múa mép khua môi. Cùng cái bà ba hoa tựa như. Lần này Tinh Sơ nhưng khi thật oan uổng nói chuyện này danh thanh niên. Vừa mọi người kêu gào thời gian hắn thế nhưng một câu nói chưa nói. Nếu không phải thấy không quen Tinh Sơ kia lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, hắn cũng sẽ không mở miệng, lại không nghĩ lại bị người này trực tiếp cấp mắng thượng. Ngươi nói ai nương các nhi đâu? Ta xem ngươi mới cùng cái nương các nhi tựa như, nhìn ngươi kia trắng nộn nộn cùng cái tiểu bạch kiểm tựa như. Không phải là cái bị nam nhân áp đi. Được, người này miệng cũng đủ độc. Tinh Sơ bất quá nói hắn cùng cái nữ nhân tựa như. Người này nói thẳng Tinh Sơ là bị nam nhân áp. Tinh Sơ lập tức trừng mắt, toát ra một tia hỏa khí. Thân thủ chỉ hướng thanh niên kia. Người dũng cảm, cấp bản thiếu gia lăn ra đây. Nhìn ra ta bất lột da của ngươi ra. Nhượng ngươi xem một chút rốt cuộc ai mới là phía dưới cái kia. Lương Ngọc lạnh lùng nhìn về phía tên thanh niên kia đào. Bản quân hầu cho phép các ngươi tỉ thí, người thua mang nặng 80 cây di chạy quyển 50, mọi người lập tức sửng sốt. 80 cây di, 50 quyển bọn họ chạy quá, thế nhưng nặng như vậy mang nặng lại cho tới bây giờ không tiếp nhận quá. Như vậy xuống kia nhưng phải đi dụng nửa cái mạng, Tố Nguyên lại nửa phần không để ý tới, vừa nghe là tỉ thí. Lập tức từ trong đám người đi ra đứng ở trước mặt Tinh Sơ. Lỗ tay áo lạnh lùng nói. Lão tử để ngươi này tiểu bạch kiểm nhìn kiêu ngạo hậu quả. Tinh Sơ hồi lấy một ký cười chế nhạo xem thường khuôn mặt tươi cười. Trực tiếp hướng về phía Tố Nguyên ngoắc ngón tay đầu. Xung quanh cả đám nhân trong nháy mắt lui về phía sau cấp hai người dọn ra một rộng lớn tranh đấu. Sân bãi. Lương Ngọc đối Tinh Sơ nói một câu, cẩn thận một chút, người nọ là cái luyện công phu. Tinh Sơ không thèm cười cười. Đáy mắt lại hơn một mặt cẩn thận, ở Tố Nguyên xông lại thời gian khom lưng một cái xoay người lại tránh được công kích của hắn. Vừa ra tay liền hướng phía Tố Nguyên tứ chi then chốt đánh. Động tác kia giản tiện không có bất kỳ chiêu thức sặc sỡ. Trực tiếp quyết đoán nhanh nhẹn nhượng Tố Nguyên một bên tránh né một bên kinh tâm. Đây là cái gì công phu? Mọi người thấy Tinh Sơ kia rất nhanh sắc bén thủ pháp hòa tốc độ cũng hơi sững sờ. Ở Tố Nguyên có mấy lần tránh né chậm một chút bị đánh trúng thời gian. Trong nháy mắt không có âm thanh, Tố Nguyên ở bị Tinh Sơ một con dao chém vào một chỗ đầu gối thời gian. lập tức phẳng giống bị nhân điểm ma huyệt bình thường. Toàn bộ chân phải vậy mà lại ma vừa đau nửa ngày đô sự bất xuất lực đến. Này không cẩn thận, liền bị tinh sơ câu cổ một phản giản ấn ở trên mặt đất. Lăng, lúc này tất cả mọi người sửng sốt, muốn biết tấu nguyên nhưng là bọn hắn này hơn 2.000 danh tân binh trung thực lực tương đối khá. Nhân chi nhất, vậy mà bất quá khoảnh khắc liền bị nhân cấp ấn ngã. Náo nhiệt như thế, mọi người ở đây lặng ngắt như tờ lúc, một đạo như cười như không gợi cảm tự âm sau này phương truyền vào mọi người nhĩ. Mọi người chợt cảm thấy ngực một nhảy, phảng tựa có cái gì lông xù gì đó gãi một chút lòng của bọn họ miệng bình thường. Lập tức nhao nhao rất nhanh quay đầu nhìn về phía sau. Ở nhìn thấy cái kia mặc mực lam theo ngũ phẩm binh phục thiếu niên lúc. Cách được gần nhân tất cả đều bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Đáy mắt là kinh diễm, là ngốc lăng, càng là ngẩn ngơ, thế gian này tại sao có thể có lớn lên tốt như vậy nhìn nam nhân. Quả thực liền cùng họa lý đi ra tới tựa được, kia gió cắt trung hân trường thanh quý dáng người, mỗi một bước đô phảng tựa đạp ở những đóa hoa lan tuyết liên trên. Như vậy yêu nhã ung dung, tuyệt diệm tao nhã, theo thiếu niên đi vào nhịp bước, mọi người vô ý thức hướng hai bên thối lui nhượng ra một rộng lớn con đường. Thẳng đến thiếu niên đi qua, mọi người như cũ thật lâu vô pháp hoàn hồn, quý quân nguyệt đi tới tinh sơ hòa trước mặt tố nguyên. Thấp con ngươi nhìn về phía bị áp chế trên mặt đất không thể động đậy sắc mặt đỏ bừng tố nguyên. Nhíu mày tà tứ cười. Xem ra là thua, có cái gì trừng phạt đâu. Lương Ngọc đi tới quý quân Nguyệt bên người, chắp tay cung kính trả lời. Hồi quý tướng quân, người thua 80 cây di mang nặng chạy quyển 50, hiện tại trước mặt mấy ngàn người. Lương Ngọc đương nhiên phải bảo toàn quý Nguyệt mặt mũi, nhượng tất cả mọi người biết, đây là bọn hắn tướng lĩnh, là không dung chất vấn mạo phạm tồn tại. Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc cũng dẫn đầu hướng về phía quý quân Nguyệt chắp tay cung kính nói. Thấy qua quý tướng quân, kia theo thượng liên quan theo tới hơn 1.000 tân binh cũng nhao nhao cung kính lại ánh mắt. Sáng quắc chắp tay cùng kêu lên vang dội đào, thấy qua quý tướng quân, kia kinh sợ chân trời đều nhịp vang dội tiếng nói thấu mãn nhiệt huyết hòa sùng kính. Những người ở chỗ này vì chi chấn động. Vũ Dương quan hơn 2.000 danh tân binh trong nháy mắt chấn động. Nhìn kia một cái thẳng sống lưng, ánh mắt sáng sủa trước nhân tân binh, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường hãn vĩnh viễn sừng sững không ngã khí thế hướng phía bọn họ đập vào. Mặt, làm nhân tâm dũng dâng trào đồng thời, vậy mà kinh tâm không ngớt, thiếu niên này, này nhìn cực kỳ mỹ lệ thiếu niên vậy mà chính là trong truyền thuyết lực lớn vô cùng năng lực phi. Phàm Quý Nguyệt, liền là mới vừa bị triều đình sắc phong trung lang tướng. Đây quả thực phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Muốn biết sở có chưa từng thấy qua Quý Nguyệt nhân ở trong lòng không phải đem hắn tưởng tượng. Thành một rất phụ dũng và có sức mạnh người đàn ông. Chính là cương nghị quả cảm anh dũng bất phàm chiến sĩ. Thế nhưng bây giờ này so với nữ nhân còn mỹ. So với trong hoàng thất nhân còn muốn quý khí quý công tử. Lại là bọn hắn bất luận kẻ nào đô chưa từng nghĩ bộ dáng. Thật sự là thái phá vỡ. Quý quân Nguyệt phảng tựa căn bản bất biết mình cấp mọi người mang đến nhiều đại lực đánh vào. Nghe Lương Ngọc lời sau này, tùy ý nói, mặc dù này trừng phạt thái nhẹ. Bất quá đối với này đó tân binh đến nói cũng đủ rồi, như vậy một câu tùy ý thanh đạm lời nói. Rõ ràng như vậy gợi cảm từ tính làm cho lòng người miệng kinh hoàng. Rõ ràng như vậy khoan thai xạ ý không mang theo bất luận cái gì xem thường màu sắc. Thế nhưng nghe vào mọi người trong tai, lại thấu mãn dày đặc khinh hòa cười nhạo, rõ ràng nói này trừng phạt nhẹ, nhưng lại nói đối với tân binh đến nói đủ. Đây không phải là ở cười nhạo bọn họ này đàn Vũ Dương quan tân binh là cái gì? Tố Nguyên bị đè xuống đất, nghe quý quân Nguyệt lời sau này nguyên bản liền bởi vì thua đỏ bừng sắc mặt càng phát ra đỏ sẫm. Khởi đến, hai mắt tràn đầy mãn một tầng độ lửa chừng hướng quý quân Nguyệt. Ta mặc dù thua, bất đại biểu ngươi là có thể như vậy khi dễ ta. Khi dễ chúng ta này đó, tân binh. Khi dễ, Quý Quân Nguyệt cười khẽ, Phảng Tượng nghe thấy cái gì buồn cười chuyện cười. Quay đầu nhìn lướt qua cả đám đồng dạng ánh mắt bốc hỏa các tân binh. Này mới thu hồi tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Tấu Nguyên. Chống lại hắn cặp kia phẫn nộ trong mắt, bất quá một câu nói mà thôi chính là khi dễ. Kia bản tướng quân chỉ có thể nói ngươi người này thái quý giá. Nhưng không thích hợp có người có bản lĩnh đãi quân doanh, còn có Quý Quân Nguyệt bên môi câu. Một mặt tà vọng tiểu ý, ngồi xổm người xuống nhìn Tấu Nguyên. Hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi hàm một mặt tàn khốc chi sắc. Giáo ngươi một khóa, không có bản lĩnh nhân là không phối nói tôn nghiêm, mà không có bản lĩnh lại không muốn thừa nhận lừa mình dối người nhân càng thêm không xứng đạt được. Tôn trọng của người khác đương nhiên, bản tướng quân xưa nay thích làm cho người tin phục khẩu phục. Các ngươi đã đại gia cảm thấy không phục, cảm thấy ta khi dễ các ngươi, vậy nhượng các ngươi nhìn nhìn. Các ngươi liên nhượng chúng ta khi dễ tư cách cũng không có, Quý Quân Nguyệt nói xong đứng lên. Cũng không nhượng điểm lương ngọc chờ người, mà là chỉ hướng trong đám người không có tham dự hành động. Lại theo nàng cùng nhau huấn luyện quá quý lễ. Đi, 100 cây di mang nặng chạy quyển 50. Lấy ra ngươi tốc độ nhanh nhất để cho bọn họ nhìn nhìn. Ngươi cần bao lâu thời gian, quý lễ mâu quang sáng ngời. Tiên định đáp, là, Trương Từ Sơn chờ người vì quý lễ lấy đến một túi bao cát. Vì hắn thắt lưng đi đứng tay chân đô bột thượng tiểu bao cát hậu. Quý lễ nâng lên hai túi đại bao cát, toàn thân tổng cộng mang nặng 100 cây di. Ở lương ngọc tính theo thời gian lúc mới bắt đầu rất nhanh theo xa trường chạy. Kia bước đi như bay thân ảnh lập tức thấy Vũ Dương Quan 2000 tân binh kinh ngạc không ngớt. Kia thế nhưng 100 cây di mang nặng a, coi như là bọn họ này đó huấn luyện gần một tháng nhân. Mặc dù không đến mức vô pháp mang nặng 100 cây di. Thế nhưng thật muốn chạy cũng làm không được dễ dàng như vậy bước đi như bay. Tất cả mọi người sửng sốt, một cái ánh mắt lom lom nhìn quý lễ rất nhanh ở trên xa trường chạy băng băng. Trước không nói hắn còn khiêng mang nặng. Liền nói hắn tốc độ chạy bộ cũng đem nhân tâm kinh. Mới đầu thập quyền đảo không có gì, nhưng đợi được 15 quyền, 20 quyền, 30 quyền, quý lễ tốc độ như cũ không có giảm bớt trái lại càng chạy càng hăng thời gian. Mọi người đã chấn động nói không nên lời đến, ngay cả trên mặt đất Tấu Nguyên lúc nào bị tinh sơ buông hắn ra chính mình cũng không biết. Chỉ là nằm bò trên mặt đất dùng cặp mắt kia một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào xa trường thượng. Rất nhanh chạy băng băng thiếu niên. Đó là như vậy gầy yếu thậm chí còn mang theo vài phần khiếp nhược. Thế nhưng chính là cái này thoạt nhìn rất là nhát gan mềm yếu nhân. Vậy mà khởi động 100 cây di mang nặng vây quanh 600 mễ xa trường không ngừng chạy. Tốc độ kia càng chạy càng nhanh. Kia gầy yếu thân thể càng chạy việt làm cho một loại cường đại sức bật. Làm cho người ta chấn động kinh hãi. Không biết qua bao lâu, đằng mọi người lấy lại tinh thần thời gian. Quý lễ đã mồ hôi đầm đìa đứng ở trước mặt Quý Quân Nguyệt. Kia đầu đầy mồ hôi nhưng không thấy chút nào nhếch nhác. Trái lại lộ ra một cỗ tử kiên nghị cường đại sức bật. Hông của hắn bối như vậy thằng. Từ đầu tới đuôi cũng không có uốn lượn quá, mắt của hắn con ngươi là như vậy trước lượng, phảng tựa thái dương bàn gai mắt, báo cáo quý tướng quân, thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ, Vũ Dương Quan hơn 2000 tân binh nghe nói như thế. Trước tiên chính là lại nhìn bên cạnh bầy phóng đồng hồ cát. Một khắc, người này vậy mà chỉ dùng một khắc liền chạy 50 quyển không nói. Con là ở mang nặng 100 cây di dưới tình huống. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc đau, lăng lăng trừng mắt con ngươi nhìn quý lễ một câu nói cũng nói không nên lời. Quý Quân Nguyệt đứng lặng ở trước mặt mọi người phương, câu môi chậm rãi cười nói. Hắn gọi quý lễ, đồng dạng là tân binh. Hơn nữa hắn là lúc trước tham dự giết địch nhiệm vụ lúc người bị đào thải, mọi người sửng sốt. Người bị đào thải, Ý tứ chính là cái này thể năng như vậy dũng mãnh thiếu niên căn bản không phải kia 100 danh lập công tân binh chung một thành viên, mà là từng bị đào thải ra khỏi đi. Đây là ý gì? Mọi người trong nháy mắt đã hiểu. Cũng chính là nói, bọn họ liên này ở bọn họ xem ra cực kỳ dũng mãnh thiếu niên cũng không bằng. Chớ nói chi là kia lập hạ quân công 100 danh tân binh. Chớ nói chi là huấn luyện ra như vậy cường quân Quý Nguyệt. Quý Nguyệt dùng tuyệt đối hiện thực hung hăng phiến bọn họ mọi người một bàn tay. Đưa bọn họ tự cho là đúng. Đưa bọn họ dùng tự tôn che giấu trong lòng tự ti hòa đố kỵ hèn hạ tâm tư hung hăng kéo xuống. Để cho bọn họ mọi người trên mặt nóng bừng đau. Bây giờ còn cảm thấy bản tướng quân ở khi dễ các ngươi sao? Quý quân Nguyệt nhìn mọi người như cười như không hỏi. Kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi trung lóe ra nghiền ngẫm tiểu ý nhượng mọi người vô ý thức. Không dám nhìn thẳng cúi thấp đầu xuống. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được, này căn bản không phải khi dễ, bởi vì như vậy Quý Nguyệt, có như vậy thực lực này đó tân binh, căn bản khinh thường khi dễ bọn họ, bởi vì bọn họ căn bản là, không đủ tư cách bị khi dễ. Để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân còn là 5 giờ chiều nha. Đàn sao một tương đương.